Chương 540, lén qua, song, song cầu. Thẩm Trường Lâm một cái giật mình. Nhanh lên lắc đầu. Không có, trước kia là không có nữ nhân, vui đùa tùy tiện mở nhưng, hiện tại có, làm gì đều phải chú ý hạ hình tượng. Ta như thế nào sẽ còn làm cái loại na y có hại hình tượng chuyện đâu đúng không này một ít tự mình hiểu lấy ta vẫn là có mà Thẩm Trường Lâm này nhấc tay thể. Vỗ ngực đánh cược. Làm một bên yên lặng như gà sở đế, vẻ mặt nhăn nhó hạ. Các nam nhân trong lúc đó, tùy tiện đùa giỡn là cái gì vui đùa thân là một người nam nhân, hắn sao lại không biết cho nên nha đầu này, là triệt để đem mình làm nam nhân sao đối đầu cái loại na y lời nói thô tục. Cũng có thể mặt không đổi sắc hay là nói, hoàn toàn không có cảm giác tính, lãnh cảm song, song cầu bọn họ đây coi như là đem nha đầu này, cho triệt để nuôi thả sai lệch sao vẫn là bài xả không trở lại cao y chù nở dê loa y này hắn bóp bóp lòng bàn tay. Có chút vô lực, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không còn gì để nói. Bởi vì, không có tư cách, mụ, không phải bình thường tâm bỏ vào, tích tụ cực kỳ sở hoàng đế. Nhìn chằm chằm Thẩm Trường Lâm kia đại nao sắc xem. Âm hiểm buồn bực, như là muốn đem hắn kia đại nao sắc cho nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng, làm hắn trực tiếp não tử vong được rồi bên này hi hi ha ha pha trò. Bên kia vào minh giới xẻn di lại, tại 11 điện không tìm được nhã qua tư. Lấy ra minh giới chuyên dụng điện thoại, bấm nhã qua tư điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, nhã qua tư mới kết nối. Xẻn di lại ngươi xuống tới rồi đu nở dê. Ngươi ở chỗ nào giới chủ làm ta hỏi một chút, ngươi bên này thế nào, hắn bên kia đều đang đợi. Bên đầu điện thoại kia nhã qua tư cười khổ một tiếng. Trông coi vô chủ vực người không thấy, ta tìm không thấy. Không thấy xèn gì lại vặn lông mày. Kia không thể thông báo người khác sao sợ là không được. Nhã qua tư tâm tắc thở ra. Bất đắc dĩ nói, vô chủ vực nơi này là cấm địa, là có độc lập trông coi người, nó cùng vong giới không giống nhau. Từ toàn bộ các ngươi thủ hộ. Mà ở đây, chỉ có đặc biệt người, mới có tư cách tới gần nơi này, lại không là ai đều có thể biết vô chủ vực khác biệt, tại đường địa ngục vương, hoặc là những người khác trong mắt vong giới chẳng qua là minh giới chuyển giao đứng, tiêu trừ những cái kia không thuộc về dương giới nguy hại, đưa chúng nó chuyển giao nhập minh giới ta nơi đó, sau đó đem này phân phối xuống, mà chết giới người, càng là không có tư cách tùy tiện đi vào minh giới dù sao bọn họ đều là tử thi. Mà minh giới tất cả đều là tử hồn, là không được cho phép, lại mỗi cái bị đưa vào vong giới người, đều bị rơi xuống cấm luôn, ngoại trừ vong giới người bên ngoài, còn lại đều là không cách nào nói ra, bất kỳ cái gì hành vi đều không được. Đương nhiên, tương đối, minh giới người, cũng là không thể tùy tiện đi lên, bởi vì có cấm chế tại, càng sẽ không biết vong giới chi chủ cụ thể thân phận, bởi vì này một mảnh, thuộc về ta quan ở, bọn họ tiếp xúc không đến. QNZ truy tra không đến. Cho nên, tìm không thấy cái kia người liên lạc, cũng liền không có cách nào xác định, ai mới biết được vô chủ vực đặc thù, cùng với có được giữ gìn, vô chủ vực kết giới quyền lực, dù sao nhã qua tư thở dài một tiếng. Thanh âm phát lạnh phát chìm. Lòng người khó dò, vạn nhất có người trong lòng khó lường dở cho xấu, chẳng phải là muốn bị xẻn gì là trầm mặc hạ. Chớ trách trước đó hắn bị nhiều lần bàn giao. Nếu là không có tất yếu, hắn cuối cùng đừng đến minh giới tìm hắn. Coi như muốn tìm, cũng chỉ có thể tại 11 điện, tuyệt đối không thể ra 11 điện, càng không thể bị người phát hiện. Giấu như vậy chặt chẽ, hộ như vậy chặt. Nghĩ đến, liền sợ là bị người hữu tâm cảm thấy được, từ đó tăng thêm sử dụng á dù sao, tại minh giới. Không chỉ có Tây Minh Đế, cùng với này hạ 11 địa ngục vương. Còn có mấy vị khác, tọa chấn từng cái phương vị, cùng với này hạ. Cũng có vài vị thân tín. Huống hồ, vô chủ vực là bị Minh Chu trực tiếp trưởng quản. Nhưng Minh Chu địa bàn, hắn cũng không có bản lãnh vào. Chỉ có người liên lạc có thể. Chủ yếu hơn chính là, Minh Chu đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Hắn coi như đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới người. Cho nên, hắn có thể làm sao nhã qua tư vội vàng sao động thẳng bắt đầu. Cách điện thoại, đối đầu xẻn gì lại cũng có thể cảm giác được. Hắn cuồng bạo khí tức. Trong lòng hắn một sợ. Cái kia, nếu không tìm tiếp ta đi lên trước dù sao giới chủ còn đang chờ tin tức ta, nếu là ngày mai lúc này lại tìm không đến, ngươi đi lên, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nghĩ biện pháp trước mắt chỉ có thể trước như vậy nhã qua tư tích tụ thở dài. Nếu là thực sự không được, hắn đi sông huyền cung được rồi. Nhưng là lời này, hắn lại không nói. Dù sao, Sến Dĩ lại cũng không biết Huyền Cung tính là cái gì địa phương. Huống hồ, hắn cũng chưa chắc có thế vượt qua. Kia Huyền Cung dưới, thế nhưng là dị huyên. Hơi không cẩn thận liền bị xe cuốn đi, liền thi cốt cũng sẽ không lại lưu lại, trực tiếp bị xoắn nát. Càng sẽ phát động toàn bộ minh giới cảnh báo, bị các phương đế vương vây quét. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không đi một bước này. Còn có nhã qua tư mi tâm nhíu chặt. Cầm điện thoại, nhìn qua trước mặt vô chủ vực kết giới trầm mặc không nói. Vong giới rơi vỡ, trung âm giới bị địa ngục chó săn tai họa. Mà trùng hợp ngay tại lúc này, minh giới vô chủ vực trông coi người không thấy bóng dáng. Này làm sao xem, đều không như là cùng nhau đơn thuần trùng hợp sự kiện. Có lẽ thật giống kia thiếu niên nói. Là người có, đang cố ý kiếm chuyện. Từ đó nghĩ phá đi vô chủ vực, làm bên trong thú loại ra tới làm loạn. Không thì, đây hết thể đều giải thích không thông. Hắn hút khẩu khí. Một bên bấm trông coi người điện thoại, một bên tiếp tục tìm người. Cần phải mau chóng đem người tìm được. Không thì, sợ là thật muốn, lại sinh ra cái gì ngoài ý muốn sự đoan. Tâm tình nặng trĩu nhã qua tư. Tại vô chủ vực gần đây, tiếp tục lao vùn vụt. Mà trở lại nhân gian Sẻn Di lại, nói ra cho khí. Bấm mộ ngự hành điện thoại, đem tiền căn hậu quả bàn giao rõ ràng. Cúp điện thoại mộ ngự hành nhìn về phía sở thiếu niên. Minh giới trông coi người mất tích, ngày mai lúc này, nhã qua tư tới. Nô nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Cười ý vị thâm trường. Quả nhiên là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại khởi nha nhãn châu xoay động. Nàng nhìn về phía sở cảnh ngộ. Nháy mắt mấy cái. Sở đế lúc trước, sẽ không phải cũng là trông coi người mất tích, tìm thật lâu mới tìm được ra sở cảnh ngộ mi tâm nhíu một cái. Nhẹ gật đầu. Ừm, bị thương không nhẹ, trước mắt không có gì đáng ngại. Ai nha, đây cũng không phải là âm mưu, là dương mưu. Thiếu niên bắt chéo hai chân, hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, ý cười từ từ nhìn qua bọn họ. Chư vị, cẩn thận giữ ấm, sắp biến thiên nha lời này vừa nói ra. Ngoại trừ tiên su tiểu tỷ tỷ không tại tình huống bên ngoài. Còn lại mấy người vẻ mặt, đều là trầm xuống. Nhất là sở cảnh ngộ. Hán tâm tiếp theo rơi. Có ý tứ gì không nhìn ra được sao thiếu niên uốn lên con mắt cười. Không có thử một cái cơ chân thon dài, thần sắc trêu tức lại nghiền ngẫm. Thứ nhất, kết giới lỏng, tiểu yêu tinh biến nhiều, bên ngoài là da người trông giữ bất lợi, nhưng không lỗ thủng, không có khe hở, bọn chúng là từ đâu ra ngoài, không phải rất đáng được ý vị sâu xa. Thứ hai, một phương chịu loạn để ý bên ngoài, nhiều mặt chịu loạn định là nhân họa, chỉ cần đầu óc không ngốc thiếu người, cũng sẽ không cho rằng nó là cùng nhau đơn thuần chuyện ngoài ý muốn. Thứ ba, dĩ vãng các giới đại lão, tự nhận là độ bảo mật đầy đủ, nhưng lại cho đủ. Người khác có cơ hội để lợi dụng được cơ hội, dẫn đến các phương thủ hại lúc, tin tức không cách nào kịp thời truyền lại.